Một giây sau, Tống Minh Uyên hiện thân từ chỗ tối, một chân đạp lên lan can, nhảy thẳng vào máy phi hành, phối hợp thật sự không thể chê nổi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, khán giả vẫn không hiểu sao Tống Nam Thần lại cướp được máy phi hành. Giờ phút này được quan sát toàn bộ quá trình, cực kỳ khiếp sợ, má ơi. Tống Minh Uyên dùng biện pháp như lần trước để tiến vào khoang điều khiển, quay đầu chĩa súng vào mặt người ta. Sinh viên năm 4 kia vừa kéo được rèm cửa sổ ra, ai ngờ lại bị một hình ảnh có tính công kích thế này đập vào tầm mắt, lập tức cứng giờ, cam chịu giơ hai tay lên cao. Vì vậy tiểu đội Hoàng gia lại có thêm hai máy phi hành nữa, bọn họ dứt khoát bỏ xe Việt dã lại, chuẩn bị lái máy phi hành rời đi. Đương nhiên Bạch Thời phải ngồi cùng đại ca rồi, cậu chậm rãi xuống dưới đại sảnh, nhìn sinh viên năm 4 bị bắt, tổng bộ ở đâu? Hai sinh viên họ đứng im, lắc đầu. Bạch Thời hỏi, nếu giờ lột sạch quần áo của các anh rồi ném ra ngoài thì có nói không? Sinh viên năm 4 nói, bọn tôi không phải là tiểu lâu la, bức cung cũng vô dụng. Bạch Thời đành phải bỏ qua, thống khoái sự đẹp họ. Sau đó bỗng ý thức được một sự kiện, nhìn hai bên một chút, cậu thẳng đâu rồi? Mọi người giật mình, trận chiến ở đại sảnh đã chấm dứt. Nếu người này ẩn núp thì phải đi ra từ lâu rồi mới đúng, chẳng lẽ thằng oát này tranh thủ bỏ chạy rồi, lúc nãy hắn đi theo anh. Lam cười cười, quay người lên lầu, lúc đi ra anh bảo hắn đứng ở trên tầng 2 đợi anh đừng chạy khắp nơi, không biết. Lam không nói hết lời nhưng mọi người đã hiểu ý hắn, không hỏi tiếp nữa mà cùng nghĩ người này có còn ở đây không. Chỉ là thật bất ngờ làm sao, con tin thật sự ngoan ngoãn đợi Lam. Nhìn thấy Lam thì vui vẻ chạy tới, tiếp tục nhắm mắt đi theo hắn. Bạch Thời im lặng thật lâu, trong đầu đã nghĩ về mấy chữ hội chứng Stockholm, chỉ là nhanh chóng gạt bỏ, cảm giác không có khả năng lắm. Hơn nữa cậu vẫn thấy người này rất khó lường, liền tiến tới, thì thào hỏi, cậu làm gì thế? Thích nhị ca của tôi rồi hả? Con tin lui về phía sau vài bước. Hai mắt đảo quanh, rất nhiều bạn học của tôi đều là fan của anh ấy. Sau đó, bây giờ tôi cảm thấy làm fan của anh ấy cũng không tệ, anh ấy cười rất đẹp. Bạch Thời nói, thế thì cậu đừng hy vọng nữa, nhị ca của tôi còn lâu mới thích cậu. Không thử làm sao mà biết. Con tin không để ý tới Bạch Thời, tiếp tục chạy tới bên cạnh Lam, đưa mắt đánh giá cơ thể hắn, đợi lúc Lam nhìn qua thì quay sang nơi khác. Sau đó lại lén lút nghiêng mắt nhìn. Ô siêu A thích thú nhìn chằm chằm vào người nọ, không lên tiếng, đi thẳng vào máy phi hành. Phượng Tắc cũng đang đánh giá con tin, mượn ánh sáng của máy phi hành. Hắn thấy khóe miệng người nọ lóe lên một nụ cười vui vẻ rồi lập tức biến mất. Sắc mặt Phượng Tắc thay đổi, vô thức lui về phía sau nửa bước. Quả nhiên cảm giác không hề sai, đây là người thừa kế trọng huy trong tương lai. Thừa Viêm, làm sao y lại chạy đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, chạy trốn sau nửa đêm. Tiếng nổ trong thành phố dần dần tăng nhiều. Không ngoài dự đoán, các nhóm giải cứu con tin thành công đều bị đuổi giết. Chạy thục mạng trong bóng đêm vô cùng chật vật. Những người chưa tìm được con tin thì bị động tĩnh xung quanh làm căng thẳng, tiếp tục dè chừng đi lên phía trước. Mặc dù ngoài miệng nói muốn ngủ một giấc để ban ngày tiếp tục, nhưng cuối cùng họ vẫn là thành viên tinh nhuệ được tuyển ra từ một trong những học viện đứng top 10 của đế quốc, đương nhiên sẽ không thể làm như vậy. Thực ra cũng có hai đội quay lại nghỉ ngơi một lát, sau khi điều chỉnh và sắp xếp đội viên rồi quay lại, thậm chí có mấy người nóng tính còn muốn tìm đội khác để đánh nhau, kết quả bị đồng đội vây đánh một trận, lúc này mới ngoan ngoãn. Không biết đã qua bao lâu, trên bầu trời thành thị lại diễn ra một trận đại chiến máy phi hành, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khán giả nhìn màn hình toàn cảnh, phản ứng đầu tiên là đi nhìn màn hình quay cận cảnh tiểu đội Hoàng gia. Vừa rồi Tống Nam Thần đã chiếm được hai máy phi hành, còn phái Lam, Ô Siêu A và Phượng Tắc ra ngoài, không biết có phải là họ không. Mọi người mở hai màn hình song song, nhìn chằm chằm vào trận chiến không chớp mắt. Sau đó nghe thấy xung quanh có người nói là học viện mơ thì khẽ giật mình, vội vã mở hình ảnh của mơ, phát hiện họ cũng thiếu vài đội viên, mọi người ngờ vực quan sát. Hai máy phi hành đang đánh nhau kia nhanh chóng bay ra bên ngoài, có vẻ máy phi hành phía trước tổn hại nhiều hơn một chút. Trận chiến kéo dài, chỉ là một người đang chạy trốn, một người thì thong dong đuổi theo. Hơn nữa có thể thấy đây là một trận đuổi bắt tương đối chuẩn mực. Máy phi hành đằng sau đã thành công bắn trúng mục tiêu. Mọi người nhìn trang bị cảm ứng đang bốc khói trên máy phi hành, không nhịn được mà a một tiếng. Chẳng biết thế này có tính là toàn quân bị diệt không, nhưng ngay sau đó phát hiện chỉ bị hỏng một chỗ, còn có thể bay tiếp. Khán giả đều có cùng suy đoán, nếu bên kia mà bắn thêm mấy phát nữa, có khi đội này sẽ bị đào thải khỏi trận chiến cũng nên. Đội viên của Học viện Quân sự số 1 mơ hiện tại đang toát mồ hôi hột, phát hiện sau khi tiếng cảnh báo vang lên, hệ thống đã tự động giảm tốc độ, họ vô thức nhớ những gì Leo nói trước khi xuất phát. Bắt đầu hạ thấp độ cao, mượn các tòa nhà để né tránh truy binh, dự định nếu cần thiết có thể ném máy phi hành để chạy trốn. Sự thật chứng minh bọn họ chưa xui xẻo đến mức ấy, ngay từ ban đầu họ đã ở rất gần ngoại thành, giờ phút này càng gần hơn, chưa tới nửa phút đã chật vật xông ra ngoại thành. Người phụ trách truy kích là VAA, thấy thế nhưng không hề ngừng lại, mà nhanh chóng cất cao máy phi hành, bay thẳng tới một hướng khác. Dùng sức nhấn nút bắn, viên đạn xé toang đêm tối, tạo ra hai ánh lửa thật dài trên không trung. Khán giả giật mình, còn chưa kịp hiểu có chuyện thì xảy ra thì đã thấy nơi đó xuất hiện một máy phi hành khác. Cùng lúc đó, các sinh viên đang quan sát tiểu đội Hoàng gia cũng nhìn thấy viên đạn gào thét lướt qua màn hình, cùng ngộ ra VAA đang đối mặt với Tống Minh Uyên, cả đám nắm tay, nam thần, tiêu diệt chúng. Tống Minh Uyên nhẹ nhàng né tránh, lập tức phản kích. Cuộc chiến lại nổ ra, lần này không còn là tiết mục người chạy người đuổi nữa, mà là giao chiến từ chính diện. Bạch Thời ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, thấy màn hình xuất hiện yêu cầu trò chuyện, liếc nhìn đại ca, nhận không? Tống Minh Uyên bình tĩnh lên tiếng, đeo lên tai nghe cướp được từ một sinh viên 54 nào đó, chủ động nhấn nút nhận, có chuyện gì? Động tác của VAA rất sắc bén, giọng điệu lại rất dịu dàng, nếu như lúc nãy cậu lùi lại phía sau một chút đừng để tôi phát hiện, có khi tôi sẽ bắn hạ người của mơ, biết không? Thời điểm VAA truy kích, Tống Minh Uyên đã nhìn ra sự chần chừ của hắn, sau đó thấy hắn bay thẳng về phía mình là hiểu tên này đã phát hiện sự có mặt của họ, VAA sợ gặp mai phục nên mới dừng lại trong giây lát, nhờ vậy mà người của mơ mới thành công chạy trốn. Giờ phút này Tống Minh Uyên cũng không suy nghĩ nhiều, VAA không đoán được tâm trạng của Tống Minh Uyên, chỉ cười khẽ, công kích càng thêm ác liệt, chậm rãi nói, hình như ngoài cơ giáp thì chúng ta chưa từng đánh nhau thế này bao giờ. Tống Minh Uyên lại thờ ơ một tiếng, nghiêm túc nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Hai người không bật đèn, trong đêm tối chỉ có thể thấy viên đạn gào thét mang theo ánh lửa, tốc độ của họ cực nhanh, thực lực cũng rất mạnh. Cản bản không cho đối phương có cơ hội bắn vào trang bị cảm ứng. Hơn nữa trong lúc né tránh công kích còn phải đồng thời chú ý tránh các tòa nhà xung quanh. Làm khán giả nhìn cũng không nhịn được mà đưa tay lau mồ hôi lạnh. Bên trong kênh chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, VAA mới dịu dàng lên tiếng. Thực ra tôi vẫn muốn biết. Cậu có thể lựa chọn trả lời hoặc im lặng. Hai đứa bé kia của A Bạch ở đâu ra? Động tác của Tống Minh Uyên sững lại một chút. Cuối cùng người này cũng hỏi rồi. Chi nguyên thú quá thu hút sự chú ý, mặc dù luôn nuôi trong nhà, nhưng đến cùng vẫn phải cho chúng ra ngoài sân chơi. Có lẽ đã sớm bị để ý, mà thời điểm chi nguyên thú biến mất cũng là lúc hai đứa nhỏ xuất hiện. Tất cả quá trùng hợp, rất dễ khiến người ta sinh nghi. Đế quốc không có luật cấm lui tới với thú nhân, dù nói cho họ biết cũng chẳng sao, chỉ cần đáp án không thể bới móc là được. Tránh để phía trên phát hiện huyết thống của A Bạch có vấn đề. Sau này hãy nói. VAA không miễn cưỡng, tiếc nuối nói xem ra không thể phân thắng bại rồi. Sau đó ngắt liên lạc, đưa tay làm động tác ngưng chiến, nhanh chóng hạ độ cao, xuyên qua dãy nhà cao tầng, rời khỏi trận chiến. Bạch Thời ngơ ngẩn, hắn đi như thế ấy hả? Tống Minh Uyên đuổi theo hơn mười mấy mét, bay lơ lửng giữa không trung, phỏng đoán lúc trước hắn không khai hỏa. Hẳn là đã hết đạn rồi. Bạch Thời ồ một tiếng. Cậu không hỏi anh vì sao không đuổi theo. Vì sao ấy hả? Bởi vì người ta chạy tới đại bản doanh là được tiếp tế đạn rồi. Bọn họ thì không hề. Đuổi theo dẫn tới nguy hiểm quá lớn. Bạch Thời hỏi, là vợ a a. Hai người nói gì thế? Không có gì. Tống Minh Uyên xoa xoa tóc cậu, điều khiển máy phi hành quay về trung tâm thành, lại đeo tai nghe liên lạc với đồng đội. Bên phía các cậu thế nào? Lúc này, Lam và đồng đội đang đứng trên nóc nhà của tòa nhà cao nhất thành phố, cầm kính viễn vọng có khả năng nhìn ban đêm quan sát các hướng khác nhau. Một lúc sau mới mỉm cười nói, nhìn thấy, tổng bộ của họ ở bên ngoài, không nằm trong thành. Có lẽ trận đấu chỉ đơn giản là đi cứu người, đợi lúc tất cả con tin được cứu thoát, vòng thứ nhất sẽ kết thúc. Tống Minh Uyên ừ một tiếng, ra lệnh tập hợp. Lam quay người trở về máy phi hành. Ô Siêu A và Phượng Tắc đều nghe được mệnh lệnh của Tống Minh Uyên trong kênh nội bộ, giờ phút này cũng trở về, đi lên ngồi xuống, rời khỏi tầng thượng. Con tin vẫn vui vẻ đi theo Lam, muốn bao nhiêu nghe lời thì có bấy nhiêu, tiện thể còn len lén nghiêng mắt nhìn Lam vài lần, cực kỳ ngây thơ. Phượng Tắc biết tính cách của Thừa Viêm rất xấu, hôm nay ngồi đây nhìn y bán xuẩn bán manh, thật sự là buồn nôn muốn chết. Hắn đành quay đầu nhìn cảnh đêm, hoàn toàn không có ý định quan sát người nọ. Trong lòng Phượng Tắc vẫn hơi nghi hoặc, theo hiểu biết của hắn, Thừa Viêm chưa bao giờ làm chuyện không có giá trị. Hơn nữa hắn không tin Thừa Viêm lại thích một người nhanh như vậy. Vậy thì rốt cuộc là vì sao Thừa Viêm lại quấn quýt Lam thế này? Phượng Tắc vô thức nhìn thoáng qua Lam, bỗng thấy ai kia tiến tới nói thế này, thật ra tôi là fan của cậu đấy. Sau đó còn phóng khoáng cởi áo khoác, giơ áo trong đòi Lam ký tên lên ngực. Phượng Tắc im lặng 2 giây, tiếp tục nhìn cửa sổ, nghĩ thầm, nếu thật sự có thể, hắn rất muốn đạp người này xuống dưới. Máy phi hành do Osua điều khiển, Lam đang rảnh rỗi, trước giờ hắn khá tốt tính, lúc này cũng cười gật đầu, lôi bút ra ký cho Thừa Viêm. Thừa Viêm ngắm nghía một chút, thốt lên lời khen như xuất phát từ đáy lòng, chữ cậu đẹp thật đấy. Thừa Viêm tranh thủ cơ hội này để nói chuyện phiếm với Lam, toàn bộ quá trình chỉ chăm chăm nhìn mỗi mình Lam, mãi tới khi bọn họ tập hợp với Tống Minh Uyên, tên này mới bớt một chút. Trước kia Phượng Tắc ngồi trên máy phi hành cùng Bạch Thời, lúc này liền hỏi thăm đội trưởng xem hắn có phải quay lại không, đợi nhận được đáp án khẳng định thì lập tức bỏ đi, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Trận đấu vẫn tiếp tục, Tống Minh Uyên đã biết không thể nào đánh vào tổng bộ, bây giờ bọn họ bắt đầu tập trung cứu con tin, dự định chấm dứt trận chiến càng nhanh càng tốt. Trước mắt, họ có 2 máy phi hành, đạn dược đầy đủ, cơ bản không còn gì có thể ngăn cản họ, chỉ là đi tìm người hơi phiền phức. Họ tìm mãi mới được một người, sau đó lại hao đạn khi giao chiến với 2 đội khác và truy binh. Cuối cùng, họ quyết định quay lại trụ sở tạm thời trước khi đạn lại hết lần nữa. Bình minh đã buông xuống, bây giờ là tảng sáng, phía chân trời bắt đầu trắng dần. Tống Minh Uyên thấy trận đấu đã bước đến hồi kết, không tiếp tục vào thành nữa, dặn mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Đương nhiên, Thừa Viêm lại đòi đi theo Lam, mặc dù Lam đã quen với sự nhiệt tình của các fan, nhưng hắn còn lâu mới ngủ chung với người vừa quen được một ngày, cùng lắm là tốt tính nhường túi ngủ cho người nọ. Lam nhìn về phía ra số ở, người này đang định chui vào, thấy thế thì nhích sang, nhường chỗ cho hắn. Lam rất thỏa mãn, chúc fan cuồng đằng kia ngủ ngon, xoay người đi ngủ. Thừa Viêm nhìn 2 người, ánh mắt dừng lại ở cơ thể Lam vài giây, hai mắt nhắm nghiền. Bọn họ ngủ một giấc đến 10 giờ hơn. Bạch Thời nằm im một lát, phát hiện đại ca đã tỉnh, liền duỗi móng vuốt sờ sờ mấy cái, không muốn chui ra khỏi túi ngủ chút nào. Tống Minh Uyên chiều theo cậu, cố nén xúc động kéo bạn nhỏ nào vào lòng vuốt ve, đợi nghe tín hiệu vang lên mới buông cậu ra, xoay người ra ngoài. Những người khác đã dậy từ lâu, chỉ là không muốn quấy rầy họ. Giờ phút này không cần Tống Minh Uyên hỏi đã trả lời trước, màu xanh, vòng thứ nhất đã kết thúc. Tống Minh Uyên gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi trong trụ sở tạm thời. Không bao lâu đã thấy nhân viên tiến tới, bèn dẫn đội viên lên máy phi hành bay tới quảng trường tập hợp. Một đêm trôi qua, dường như trong thành thị vẫn còn sót lại sát khí từ chiến trường đêm qua. Trong không khí ấy toát lên sự hăng hái nhưng không kém phần nghiêm túc. Ban tổ chức gọi 2 người mỗi đội tới, giải thích quy tắc cho họ, nói cho họ biết mỗi đội có một cơ hội cứu vãn, có thể dùng thành viên khác trong đội để đổi con tin hoặc là hồi sinh đồng đội. Nếu như đội bên kia không cần, đội giữ con tin sẽ được cộng 1 điểm vào tổng điểm.

Nhưng lúc này cậu nhạy bén nghe được một tiếng răng rắc, bước chân khựng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ này, nhanh tới nỗi khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Bạch Thời chỉ biết cảnh vật trước mặt đã tối thui. Sắc mặt vừa thay đổi, vội đưa tay kéo cậu lại, nhưng bởi vì quá vội vàng, hắn cũng lảo đảo ngã theo, cùng Bạch Thời rơi vào trong khe nứt. Xung quanh lại trở về trạng thái yên lặng ban đầu, cách đó không xa là một khẩu súng, ngoài ra không còn gì khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, vết nứt. Tống Minh Uyên và Tô Siêu A lần lượt về tới đích. Lúc đám Lam đến nơi, các học viện khác cũng có người lục tục xuất hiện, trong đó có học viện đứng đầu Mơ, học viện hạng 2 của tinh hệ chính và một học viện của Beo đều tới hết, bất kể là sống hay chết. Trên đường rút lui, học viện Hoàng gia gặp Mai Phục, một người bị thương, may mà không mất mạng, điểm số vẫn như trước, không ngoài dự đoán. Hiện tại bọn họ đang đứng ở vị trí đầu bảng, khiến người ta ghen tị quá nhiều. Tiểu Cẩm đứng ở đầu này đội ngũ nhìn tới đầu kia, lại lặng lẽ nhìn một lượt, nhút nhát e lệ tiến tới. Anh ơi, anh của em đâu? Tống Minh Uyên nói, còn ở bên trong. Tín hiệu cho phép các đội giao chiến đã sớm vang lên. Sau khi anh và Tô Siêu A giết chết truy binh xong đều không hẹn mà cùng đi lòng vòng xung quanh, muốn tìm xem có thể gặp đội khác không? Nếu gặp sẽ thuận tay giết mấy người. Bây giờ A Bạch vẫn chưa trở lại, là có ý như họ hay đang đi tìm anh? Tiểu Cẩm không biết suy đoán của Tống Minh Uyên thì thào hỏi, anh của em không? Không sao chứ? Liệu có bị bắn chết không? Không thể, nếu như chết rồi cậu ấy đã sớm đi ra. Tống Minh Uyên nói, dù sao oát con cũng là người cấp song SS, đã thế còn có Lục Việt. Nếu thật sự gặp phải tình huống gì sẽ nhận được bảo vệ đầu tiên, huống chi đây chỉ là sân huấn luyện bình thường, chắc sẽ không gặp chuyện không may. Tiểu Cẩm ồ một tiếng, ngón tay chọc chọc vào nhau, thế. Tống Minh Uyên liếc nhìn Tiểu Cẩm, đối với những cô gái có liên quan tới A Bạch, anh đều không thích, rất muốn bảo mấy người này tránh xa A Bạch một chút. Nếu như Tiểu Cẩm không phải là thành viên trong đội, hơn nữa còn có tình huống đặc biệt, anh đã không thèm để ý tới hai câu hỏi kia. Hức, quả nhiên chị dâu vẫn khủng khiếp như thế. Mình muốn hỏi xem mọi người có ăn tối cùng nhau không thôi mà. Mình chỉ muốn ăn cơm với anh trai thôi mà. Trợn mắt đáng sợ như thế làm gì chứ? Tiểu Cẩm hít hít mũi, run rẩy về lại trong đội. Trận đầu chỉ có hai vòng này. Sau khi bị làm khổ quá sức cả hai ngày, đa số người đã đi về, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon. Ngủ một giấc thật sâu, những người còn ở lại đều đợi chiến hữu. Đội viên của học viện quân sự số 1 Mơ đã đến đông đủ, đương nhiên không cần đứng chờ, chẳng mấy chốc đã rút lui hết. Đây là đích đến, xung quanh có không ít sinh viên tò mò tụ tập lại để xem trực tiếp, cực kỳ náo nhiệt. Leo vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy người trong lòng, lập tức trêu chọc, em yêu tới đón bọn anh đó hả? Ai là em yêu của anh? Cô gái nọ hừ lạnh, không muốn nói chuyện với hắn, mà nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Tống Minh Uyên đang đứng trong đám đông. Tống Minh Uyên đang mặc y phục tác chiến vừa người, mặt nhìn nghiêng toát lên vẻ lạnh lùng hoàn mỹ, chỉ đứng im dưới ánh đèn như vậy cũng có thể mê hoặc người khác. Hai hôm nay cô vẫn xem màn hình đặc tả chiến đội Hoàng gia, tận mắt thấy khả năng và sức mạnh của anh, càng xem càng thích, hoàn toàn không kiềm chế được. Leo phát hiện tầm mắt của cô, cố ý ép buộc mình lờ đi ánh mắt sùng bái như nhìn người yêu kia, lôi đối phương đi, còn nói cho cô nàng biết có nhìn cũng chẳng được gì đâu, người ta đang đợi bạn trai nhỏ kìa. Đương nhiên cô nàng cũng biết, cho nên lần này mới không chạy tới tự rước nhục, chỉ là cô vẫn cảm thấy không cam tâm. Leo dò xét, hắn hiểu giờ có an ủi cũng vô dụng, dứt khoát không lên tiếng, trước khi đi còn vô thức liếc nhìn đấu trường. Có lẽ tiểu nhị hóa đang gặp phiền toái, hoặc là đang giết người, nếu là trường hợp thứ hai, thật không hiểu sẽ có bao nhiêu người chết đây. Đương nhiên, đội của họ sẽ không bị ám sát rồi. Leo thu ánh nhìn lại, chậm rãi lướt qua đám đông. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn tình huống của các đội khác, kiên nhẫn chờ đợi, thấy oát con kia vẫn chưa đi ra. Anh quay sang bảo đồng đội về trước, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mai họ sẽ ăn cơm chung. Các đội viên nhìn nhau, không muốn đi chút nào, mãi tới khi đội trưởng nói nếu như muộn quá, anh và A Bạch sẽ về thẳng phòng, lúc này mới thôi. Nghĩ thầm hai người này giờ nào phút nào cũng ân ân ái ái, thật sự là không cho người độc thân đường sống mà. Lam và Ô Siêu A đang rảnh rỗi, đương nhiên cũng đứng lại. Tiểu Cẩm cũng không đi, kiên trì đợi anh trai, lúc anh và chị dâu đi mua cơm, cô cũng sẽ mua mang về phòng ăn. Tống Minh Uyên đã sớm nhận ra cô nàng này rất khó thuyết phục, không thèm để ý, tiếp tục đợi ngốc manh. Thời gian trôi qua từng phút, người của học viện Cát Thu lục tục xuất hiện. Thừa Viêm vừa nhìn đã thấy Lam đứng trong đám đông, vui vẻ chạy tới, quan tâm hỏi xem hắn có bị thương hay không. Lam mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi, cậu có thấy A Bạch không? Thừa Viêm nhớn mày, không thấy, cậu ta vẫn chưa ra. Lam khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn sân huấn luyện, hắn rất muốn biết đứa em trai đáng yêu của mình đang ở đâu. Thừa Viêm đứng cạnh Lam, quan tâm an ủi rằng chưa ra chưa chắc đã chết, bảo hắn đừng lo lắng, sau đó bày tỏ muốn đứng đợi cùng hắn. Lam từ chối mấy lần, cuối cùng phát hiện không thể cản được, đành phải thôi, đợi trong giây lát, thấy một sinh viên năm 4 xuất hiện liền hỏi phương hướng của Bạch Thời, tò mò nhìn về phía người nọ. Tống Minh Uyên không nghĩ oát con nhà anh có thể kẹt lại trong rừng lâu như vậy, bắt đầu nghi ngờ, ngay lúc anh định tìm người để hỏi thăm, ai ngờ đối phương lại tới trước, liền trả lời, còn ở bên trong, các cậu có tin tức của cậu ấy không? Vẫn còn. Sinh viên năm 4 kinh ngạc, thấy Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn mình, bèn nói thời điểm hắn chết, vợ A và Bạch Thời đang đối đầu, hắn cứ tưởng bọn họ đã phân thắng bại từ lâu rồi mới phải. Nhưng đợi mãi mà không thấy bóng vợ A, lúc này mới tới hỏi. Tống Minh Uyên sững sờ một giây, vợ A. Phải, lúc ấy không ai trong hai người nhúc nhích, cứ kéo dài như thế, tôi lạnh quá nên về tước rồi. Ô Siêu A đột nhiên hỏi, liên hệ được với vợ A không? Sinh viên nọ lắc đầu, không ai bắt máy, có thể do tín hiệu không tốt. Bọn họ không thể nào rằng co lâu như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ vợ A cố ý? Tống Minh Uyên và Ô Siêu A trao đổi ánh mắt, lấy cớ đuổi người đi, tiếp tục đứng đợi. Thân là một trong 4 tưởng lão của Trọng Huy, đương nhiên Thừa Viêm rất rõ thành viên hoàng thất của đế quốc có những ai, cũng biết thân phận của vợ A. Giờ phút này, y thu hết phản ứng của mấy người này vào đáy mắt, mơ hồ cảm giác mối quan hệ giữa họ có chút kỳ quái. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ hai nhà Tống, Kiều không hợp với hoàng gia? Có vẻ thú vị, lúc này Bạch Thời vẫn làm tổ trong khe nứt. Bảo vệ chủ nhân là việc đầu tiên cơ giáp phải làm. Lúc Bạch Thời ngã xuống, Lục Việt đã mở lồng năng lượng ngay lập tức. Nhưng vợ A lại túm lấy Bạch Thời ngay lúc nó định xuất chiêu. Lục Việt nhớ chủ nhân đã dặn lúc có người ngoài không được lộ mặt, bởi vậy hơi chần chừ một giây. Nhưng sau đó nó phát hiện trong khe nứt có rất nhiều hòn đá lởm chởm, chủ nhân mà rơi vào đấy là chết chắc luôn. Lục Việt ý thức được an toàn là trên hết, quyết định mở lồng năng lượng bảo vệ cả hai người. Trọng lượng của hai người quá nặng, họ rơi xuống dưới hơn 10 mét mới dừng lại. Mặc dù kẹt giữa lưng chừng không trung, nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng. Lục Việt thở phào may mắn, vợ A bị chấn động làm cho chóng mặt. Hắn vội vàng ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Sờ lên người Bạch Thời, cậu làm sao thế? Sau khi lồng năng lượng mở ra, tốc độ rơi của Bạch Thời chậm dần, nhưng đúng lúc này vợ A lại lao từ phía trên xuống, nện cho cậu xây sẩm mặt mày. Đợi tới khi vợ A gọi đến lần thứ 3, Bạch Thời mới tỉnh táo một chút. Hờ, vợ A thở phào, không sao chứ? Bạch Thời xoa xoa đầu, nhớ tới chuyện lúc nãy, cậu biết mình đã rơi vào khe nứt. Trong đầu đang nghĩ, mẹ kiếp, số mệnh kiểu quái gì thế này, chẳng lẽ lại có phó bản hà? Đừng có vô lý như vậy được không, cậu còn muốn về phòng ôm đại ca tâm sự rồi ngủ một giấc mà. Bạch Thời khựng lại một giây, phát hiện dưỡng khí xung quanh vô cùng ít, liền lấy 2 bình dưỡng khí từ trong không gian cầm tay ra, đưa một cái cho vợ A, lúc này mới dò xét tình huống trước mắt. Hình ảnh qua kính nhìn ban đêm rất rõ ràng, chỉ thấy hai bên là từng dãy núi gập ghềnh, hòn đá dựng đứng tua tủa, bọn họ đang mắc kẹt ngay chính giữa, nhìn xuống dưới không thấy đáy, đi lên, hình như còn xa mặt đất lắm, mà nó, chẳng lẽ muốn cậu chết ở đây thật à? Vợ A đeo hình oxy lên, tuy cảm giác khó tin, nhưng giọng điệu vẫn bình thường, cậu còn mang theo thứ này bên người cơ à? Bạch Thời gật đầu, đại ca vẫn luôn cảm thấy vận khí của cậu có chút kỳ quái, sau đó biết cậu là nhân vật chính. Liền bỏ vào không gian cầm tay của cậu không ít thứ có thể ứng phó nhu cầu khẩn cấp. Một phần đã bị ban tổ chức lấy mất, những thứ còn lại không sao, cho nên được mang vào. Bây giờ xem ra, đại ca thật anh minh. Vợ A nhìn xung quanh một vòng, hình như lúc nãy tôi mới nghe thấy tiếng động, cậu thì sao? Bạch Thời vô thức nhìn về phía vòng phòng hộ, chắc là do nhị hóa kia cứ gì, mặt liệt, không có, anh nghe nhầm à? Có lẽ... Vợ A dịu dàng đáp, đưa mắt nhìn bãi đá hai bên, phát hiện trước mắt vẫn khá vững chắc, không biết có thể cầm cự bao lâu, vào lúc này đợi người khác tìm thấy khẩu súng họ bỏ lại trên mặt đất thì có chút không đáng tin, nói thật thì khả năng có người đi qua tiện tay nhặt súng lên sẽ lớn hơn, chưa kể bên trên đã bị họ dẫm thành một cái hố, nếu có người khác rơi xuống đập chúng họ thì nguy to. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tự cứu. Bạch Thời không có ý kiến, rút lồng năng lượng rồi tự leo lên. Cũng chỉ có cách này, để phòng ngừa vạn nhất. Bạch Thời lấy dây leo núi cột chặt hai người lại, tránh cảnh có người giữa đường ngã xuống. Sau đó bảo vợ A chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc kết nối tinh thần lực với Lục Việt để nó thu lưới phòng hộ lại. Bạch Thời còn đưa tay nhấn lên đai lưng, giả bộ như đang ấn nút tắt vòng phòng hộ. Vợ A nhìn nham thạch hai bên. Thời điểm vòng phòng hộ biến mất thì lập tức đưa tay nắm vách núi. Bạch Thời cũng chọn một vị trí, vất vả lắm mới giữ vững cơ thể. Hai người cẩn thận leo lên. Trong khe nứt rất yên tĩnh, vài giây sau, vợ A cười hỏi, cậu và Tiểu Uyên quen nhau thế nào? Bạch Thời biết trước kia đại ca cấy ra nhân tạo, trước mắt mấy cái, nói, trên mạng, thời điểm tôi mới tiếp xúc với cơ giáp có đánh với anh ấy một trận, sau đó cứ thế mà quen nhau. Vợ A hơi bất ngờ, lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi? Khoảng 12-13 tuổi. Sớm như thế sao? Giọng điệu của vợ A vẫn rất dịu dàng, hoàn toàn không rõ cảm xúc. Hắn im lặng một chút lại hứng thú hỏi, ai theo đuổi? Bạch Thời cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì đại ca chỉ nói là cùng thử xem sao, sau đó lại nói với cậu họ có thể ở bên nhau, căn bản không hề theo đuổi. Bạch Thời im lặng một lát, xem như anh ấy chủ động. Bạch Thời nhìn hắn, không rõ tên này đáng ghét ở điểm nào, chỉ là không hiểu vì sao đại ca và Ô Siêu A lại không thích hắn. Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh. Bạch Thời nhìn chằm chằm vào vách núi, vô thức muốn nói gì đó, nhưng ngay thời điểm ngửa đầu tìm kiếm bám, cậu chợt nhìn thấy tình huống phía trên, vội vã hét lớn, này, khoan đã. Vợ A cũng nhìn qua, lập tức trông thấy một thứ đen thui đang rơi xuống, kêu rầm một cái, dặn kín lối ra, cát đá hai bên bị chấn động tới nỗi rơi ào ào xuống dưới. Bọn họ lắc tóc, tiếp tục nhìn, phát hiện hình như là một tảng đá. Bạch Thời, vợ A, Bạch Thời chậm rãi quay đầu trong sự im lặng, nét mặt thành thật, anh nói là có người muốn mưu sát chúng ta, hay là có người trông thấy cái hố, sợ ai đó bước hụt nên khuân đá chặn lại. Vợ A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, chuyện cũ. Bạch Thời cảm thấy giáo dục trong hoàng gia không tệ, cho dù rơi vào tình thế này, vợ A vẫn rất bình tĩnh nhã nhặn, không giống mấy ông trời con vừa gặp phiền toái đã la oai oái, như thể trời sắp sập đến nơi. Phía dưới sâu không thấy đáy, bọn họ chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục leo lên, dự định thử xem có đẩy được thứ lấp kín miệng hố không. Để chuyển sự chú ý, vợ A lại thảo luận với Bạch Thời về vấn... Để vừa rồi, hắn cảm thấy khả năng đầu tiên không lớn lắm, bởi vì không mấy ai trong trường biết đến thân phận của hắn. Hơn nữa lần này chỉ có mấy người tham gia thi đấu, dù có ghét hắn, nhưng chắc chắn sẽ không hại cả hai người cùng lúc. Bạch Thời trước mắt mấy cái, giả soát mấy người biết sự việc một lượt. Cuối cùng định dạng ở hình ảnh ra số tên nhóc này có chút kiêu ngạo, thái độ đối xử với bọn họ và đối xử với người khác chênh lệch cực lớn. Vợ A thông minh như thế chắc sẽ cảm giác được, còn có tính đại ca vào không hay thì khó mà nói chắc. Bạch Thời giả ngu, có người ghét anh. Vợ a a cười dịu dàng, có chứ.